Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Nguyên Tố Chi Hải. A, Lam Ca kinh hồn táng đảm hoa hoa kêu to. Hắn không có cách nào không sợ, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn thân ở không trung, dưới chân hết thảy đều lộ ra xa xôi như vậy, chỉ có 5 tuổi hắn. Còn là lần đầu tiên như vậy, bay lượn với chân trời. Tốt, nhi tử, người an tĩnh chút, người cũng kêu một đường. Ở bên cạnh hắn, người mặc lộng lẫy trường bào, một mặt uy nghiêm nam tử tức giận nói. Tại trong trời cao này, nhàn nhạt vầng sáng màu xanh vây quanh thân thể của bọn hắn. Mà ngoại trừ hai cha con này bên ngoài, một bên khác, còn có một vị một mặt lo lắng. Trên thân đang phát ra nhàn nhạt thanh quang mỹ phụ nhân. Nàng mặc một bộ màu xanh váy dài, tóc dài ở sau ót tung bay. Nghe vậy tức giận trợn nhìn trượng phu của mình một chút. Không cho nói con của ta, ngẫm lại chính ngươi, ngươi năm đó đâu? Lần thứ nhất phi hành thời điểm giống như chấm ngoặc kép, dừng lại, nam tử trung niên trên mặt toát ra mấy phần xấu hổ. Ngạnh sinh sinh đem thê tử sau đó phải nói, tè ra quần, ba chữ cản trở xuống dưới. Mỹ phụ lườm hắn một cái, con của ta đã làm được rất khá. Trong lời nói tràn đầy đều là cưng chiều, trung niên nhân quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía trước, muốn tới, Lam Ca nắm thật chặt mụ mụ tay, theo bản năng hướng phía phụ thân nhìn lại phương hướng nhìn lại. Nơi xa dãy núi chập trùng, mà liền tại trong dãy núi này, một cái đặc thù nhan sắc lại hấp dẫn chú ý của hắn. 2,500m là dãy núi ranh giới có tuyết. Từ trên cao hướng phía dưới quan sát, nhìn thấy chính là từng mảnh song sắc sơn phong kia. Mà liền tại trong những sơn phong này, một mảnh giống như bầu trời phản chiếu màu xanh lam ẩn chứa trong đó. Ba, đó chính là chúng ta tự do quốc độ hoàng thất nguyên tố chi hải sao? Lam Ca tò mò hỏi, trung niên nhân trong mắt lộ ra lấy hướng tới. Thì thảo nói, băng hà lịch năm 2203, tiên tổ tại yêu tinh đại lục Đông Hải Chi Tân phát hiện mảnh thứ nhất nguyên tố chi hải. Mấy ngàn tộc nhân nguyên tố khống chế thức tỉnh, đằng sau mấy chục năm tìm tòi tiến lên. Tại thiên nhiên chiếu cố bên dưới lớn mạnh trưởng thành, rốt cục thành lập tự do quốc độ, là càng nhiều nhân loại có thể thu hoạch được tự do. Thoát ly yêu, tinh hai tộc thống trị mà đấu tranh, thời điểm đó chúng ta vẫn là như vậy nhỏ yếu, căn bản là không có cách cùng yêu. Tinh hai tộc chống lại, thậm chí bị trấn áp, lúc ấy hay là liên hợp trật tự quốc độ tiền thân kiến mộc chi quốc. Mới miễn cưỡng trèo trống, mà đại tai biến ngay tại khi đó tiến đến, mới cho chúng ta có tiến vào Lam Vực, đem nguyên tố chi hải dẫn lưu mà đến cơ hội. Chúng ta Lam Vực to to nhỏ nhỏ nguyên tố chi hải 376 phiến. Duy trước mắt mảnh này là lớn nhất. Lam Ca, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta sở dĩ có thể sử dụng mảnh này nguyên tố chi hải đến tiến hành nguyên tố thức tỉnh. Cũng không phải là bởi vì chúng ta là hoàng thất, càng quan trọng hơn là bởi vì chúng ta có thể mang cho tự do quốc độ nhân dân càng nhiều tự do cùng khoái hoạt. Nha, nhỏ tiểu Lam Ca cái hiểu cái không đáp ứng, chúng ta xuống dưới nha. Mỹ phụ nhắc nhở một tiếng, tại vầng sáng màu xanh kia gánh chịu dưới, ba người cấp tốc hạ xuống. Mất trọng lượng cảm giác nhất thời làm Lam Ca lại không khỏi hét dầm lên. Lại dẫn tới Mỹ phụ tiếng cười như chuông bạc cùng mang theo vài phần trò đùa quái đản chiêu tức dáng. Tươi cười, mụ mụ hỏng, là ba ba của ngươi để cho ta làm như vậy. Ba ba hỏng, ngoặc kép, thật đẹp nha. Cước đạp thực địa tiểu Lam Ca đặt mông ngồi dưới đất. Mở to đôi mắt to xinh đẹp nhìn bốn phía, dưới thân là mặt cỏ, mà tại trước người hắn, Nguyên tố chi hải màu xanh lam này lại tản ra khó mà hình dung mị lực. Trong suốt màu xanh lam trông thấy cả đáy, bên trong tựa hồ còn có rất nhiều cá bơi đang du động. Ngũ thải ban lan, từ trong cảm giác mất trọng lượng tránh ra Lam Ca leo đến nguyên tố chi hải bên cạnh. Tò mò nhìn trong nước biển con cá. Ba ba, bọn chúng có thể ăn sao? Lam Tường vợ chồng cũng không có ngăn cản nhi tử hành động. Chỉ là tức giận, chỉ có biết ăn thôi. Cùng ngươi mẹ một dạng, đó cũng không phải là phổ thông cá. Đó là đại biểu cho các loại nguyên tố sứ. Chờ một chút, liền nhìn là cái gì nguyên tố sứ nguyện ý tán thành ngươi. Ngươi có hoàng thất huyết thống, chí ít sẽ bị một loại nguyên tố sứ tán thành, tựa như mụ mụ ơi. Là bị phong nguyên tố tán thành, ta thì là bị lưu nguyên tố tán thành. A, nha, vậy ta nên làm như thế nào? Lam Ca vẫn như cũ tò mò nhìn nguyên tố chi hải, cá bơi, bọn họ. Mỹ phụ đi vào phía sau hắn, ôn nhu nói, mụ mụ giúp ngươi, vừa nói, nàng giơ chân lên, nhẹ nhàng tại Lam Ca nhếch lên trên mông đít nhỏ một đạp. Phù phù, một tiếng. Lam Ca liền một đầu cắm nhập nguyên tố chi hải đi. Ngươi là mẹ ruột sao? Lam Tường khóe miệng co giật một chút. Tường Vân hì hì cười một tiếng. Dù sao cũng là muốn xuống dưới bong bóng. Nói không chừng, ta một cước này liền đá ra một thiên tài đâu. Lam Tường liếc mắt, chính mình người thê tử. Đã là tự do quốc độ hoàng hậu này. Nhưng như cũ không đổi được phần này mê yêu gây thiên tính. Có thể trên thực tế, hắn cũng chính là đặc biệt thích nàng dạng này tính cách. Vô cầu vô thúc, tự do tự tại, đây vốn chính là tự do quốc độ chỗ tôn trọng. Nhi tử làm sao không có động tĩnh? Nguyên tố chi hải lẽ ra sẽ không hạ trầm a. Lam Tường có chút lo lắng tiến lên mấy bước. Tường Vân sửng sốt một chút. Nàng mặc dù yêu náo, nhưng nhi tử lại là tâm can bảo bối của nàng, vội vàng đi theo trượng phu cùng đi đến bên bờ, nhưng bọn hắn lại giật mình phát hiện, tại trong nguyên tố chi hải trong suốt kia, cũng không có nhi tử thân ảnh. Nhi tử đi đâu? Tương Vân theo bản năng liền muốn bước vào nguyên tố chi hải. Nhưng trong nguyên tố chi hải, một cỗ mờ mịt màu sắc rực rỡ quang mang bỗng nhiên hiển hiện. Trực tiếp đưa nàng bắn trở lại trên bờ. Trừ phi là thức tỉnh cùng tiến hóa. Nếu không, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào trong nguyên tố chi hải. Lam Ca, Tương Vân nhịn không được nghẹt ngào kêu to. Lam Ca đâu? Bị mụ mụ một cước đạp nhập nước hồ. Lam Ca tự nhiên là giật nảy mình. Muốn kêu to, lại cũng không có thể gọi ra âm thanh tới. Trên người hắn tự nhiên mà vậy tản mát ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu trắng. Khi vầng sáng này thời điểm xuất hiện, hắn lập tức ngây dại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, lúc trước nhìn thấy những cá bơi màu sắc rực rỡ kia đột nhiên đều đi tới bên cạnh hắn. Từng đầu cắn góc áo của hắn, kéo lấy thân thể của hắn. Hướng nguyên tố chi hải chỗ sâu bơi đi. Hắn muốn kêu to, gọi ba ba, mụ mụ, nhưng căn bản kêu không ra tiếng. Nhưng kỳ dị là, tại nguyên tố chi hải này thấm vào phía dưới, hắn cũng không có bất luận cái gì hô hấp khó khăn cảm giác. Chung quanh bắt đầu biến thành màu sắc sặc sỡ màu sắc rực rỡ thế giới. Đột nhiên, chung quanh màu sắc rực rỡ con cá đều biến mất. Lam Ca ngẩn ngơ, đúng lúc này, một con cá lớn đột nhiên bơi tới. Đó là một đầu màu xanh cá lớn, so lúc trước con cá còn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Trên người lân phiến tản ra nhàn nhạt màu vàng đen, thật dài râu cá tại Lam Ca trên khuôn mặt đụng đụng. Lam Ca theo bản năng đưa tay đi sờ nó, màu xanh cá lớn thân thể lạnh buốt, bôi trơn. Cũng không có né tránh hắn chạm đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh quang, đột nhiên va chạm trên người Lam Ca. Lam Ca chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phảng phất tại một chớp mắt kia, trên người mình liền có thêm thứ gì giống như. Không đợi hắn đi cảm thụ, đột nhiên, một đầu màu đỏ cá lớn lại tới bên cạnh hắn. Ngay sau đó, lại là một đầu màu lam cá lớn cùng một đầu màu tím cá lớn. Ba đầu cá lớn đều ở trước mặt hắn, đồng dạng là dùng xúc tu đụng đụng thân thể của hắn. Sau đó một màn quỷ dị liền xuất hiện. Ba con cá lớn này bắt đầu dùng chính mình to mọng thân thể đi chen mặt khác hai đầu. Trong lúc nhất thời, quấy trong nguyên tố chi hải nước biển trận trận ba động. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, không nên đánh nhau. Lam ca không biết lúc nào đã có thể phát ra âm thanh. Hắn nâng lên hai tay, phân biệt vỗ vỗ ba đầu cá lớn đầu. Kỳ dị là, ba con cá lớn này vậy mà tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên hóa thành ba đạo quang mang, đột nhiên vọt tới hắn. Tại Lam ca trong tiếng kinh hô, dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không còn tăm tích. Bên bờ, nhi tử đâu? Ngươi trả cho ta nhi tử. Tương Vân lên tiếng khóc lớn, đập lấy bên người Lam Tường lồng ngực. Lam Tường há to miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói đến nhi tử là bị ngươi đạp xuống đi loại lời này. Đừng nóng vội, nhìn thêm một lúc, nguyên tố chi hải là chúng ta tự do quốc độ gia đình tinh thần. Tâm linh đạo sư, nó cho tới bây giờ cũng sẽ không tổn thương hắn chiếu cố người tự do. Lam ca nhất định không có việc gì mà. Thế nhưng là, đều đã lâu như vậy. Lúc trước, chúng ta đều là, chấm ngoặc kép, ông, Tương Vân lời còn chưa dứt. Đột nhiên, giữa nguyên tố chi hải, một tiếng kỳ dị vù vù tiếng vang lên. Ngay sau đó, một màn kỳ dị liền xuất hiện. Trong suốt nước biển đột nhiên quét sạch mà lên, hóa thành một đạo tráng lệ vòi rồng nước xông lên trời. Lam Tường cùng Tương Vân cũng không khỏi giật mình mở to hai mắt nhìn. Nguyên tố triều tịch, hai người cơ hồ đều là trăm miệng một lời nói. Lam Tường sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Tại tự do quốc độ trong lịch sử, nguyên tố triều tịch chỉ xuất hiện qua một lần. Chính là tại đại tai biến trước đó. Lần kia nguyên tố triều tịch, chừng trên trăm nối liền đất trời nguyên tố chi hải vòi rồng nước xuất hiện. Không lâu sau đó, đại tai biến tiến đến, cải biến toàn bộ Pháp Lam Tinh cách cục, cũng làm cho nhân loại rốt cục có cơ hội có thể thoát khỏi yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị. Mà lần này, mặc dù chỉ là có một đảo vòi rồng nước xuất hiện, có thể điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nói, lại có cái gì tai nạn muốn giáng lâm sao? Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn ngưng trọng liền biến thành kinh ngạc, bởi vì vòi rồng nước cũng không có hướng không trung mà đi, mà là vạch ra một đạo đường vòng cung thẳng đến bên bờ mà tới. Cách rất gần, bọn hắn đã có thể thấy rõ ràng, vòi rồng nước kia lại là do xanh, đỏ, lam, tím tứ sắc tạo thành. Khi nó rơi vào bên bờ sau sát na lại trong nháy mắt trở về. Chỉ để lại một cái một mặt mờ mịt toàn thân lại quanh quẩn lấy tứ sắc vầng sáng nho nhỏ thân ảnh. Tứ sắc vầng sáng kia cuối cùng ngưng tụ thành một nhỏ đóa tứ sắc đám mây hư huyền tại Lam ca sau đầu. Thiên quyến tự do giả, tứ nguyên tố khống chế, Tương Vân La thất thanh, hai vợ chồng trong mắt càng tràn đầy vẻ khó tin. Lam vực nhân loại, một khi thông qua nguyên tố chi hải thành công tiến hành nguyên tố thức tỉnh, vượt qua một loại nguyên tố thức tỉnh, được xưng là thiên quyến, mà tự do giả, thì là nguyên tố khống chế cái thứ nhất cấp độ lớn. Một đóa nguyên tố mây, đại biểu cho sơ giai tự do giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.